Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 424, chương 431, Tiêu Huyền. Thiên mộ bên trong, một mảnh sương mù mông lung, vạn phần yên tĩnh. Đột nhiên trong hư không bên trong một trận không gian vặn vẹo. Tiêu Sắt mang theo Huân Nhi cùng Tiêu Tuyết từ trong đi ra. Bởi có thể ở bên trong nghỉ ngơi thời gian 3 năm. Mà ngoại giới chỉ có thể quá khứ nửa năm. Tiêu Sắt vẫn chưa sốt ruột đi vào tìm kiếm Tiêu Huyền. Lợi dụng thiên cảnh đại viên mãn linh hồn. Tiêu Sắt sử dụng đầu hồn cốt. Phối hợp thiên sứ võ hồn. Triển khai linh hồn công kích hồn kỹ. Thiên sứ rít gào. Mang theo Tiêu Tuyết cùng Huân Nhi ở tầng thứ nhất là đại sát rất giết. Tùy ý bắt giữ năng lượng. Ngăn ngắn trong vòng 2 tháng. Liền giúp Huân Nhi từ nhất tinh đấu tôn lên cấp đến 6 sao đấu tôn. Mà Tiêu Sắt cùng Tiêu Tuyết hai người ở đạt đến cửu tinh đấu tôn sau. Bởi một tầng bên trong năng lượng thể đối với bọn họ tác dụng nhỏ bé không đáng kể. Bởi vậy vẫn chưa đột phá nhất chuyển đấu tôn. Tiến vào tầng thứ 2 sau khi Tiêu Sắt như thường sử dụng linh hồn công kích hồn kỹ. Bắt đầu săn giết nổi lên năng lượng thể. Không thể không nói sinh ra từ đấu la đại lục quy tắc loại linh hồn công kích hồn kỹ vẫn là rất hữu dụng đấy. Đối với thiên mộ những này không có thực thể linh hồn năng lượng thể. Quả thực chính là cái đại sát khí. Chỉ cần bản thân linh hồn lực đủ mạnh. Như vậy cho dù đối mặt một ít thực lực mạnh mẽ hơn chính mình năng lượng thể. Tiêu Sắt cũng có thể như thường thuấn sát. Bằng vào thiên cảnh đại viên mãn mạnh mẽ linh hồn lực. Tiêu Sắt một nhóm 3 người ở tầng thứ 2. Có thể nói sự tồn tại vô địch. Một ít bán thánh cấp bậc năng lượng thể gặp phải bọn họ đều là khác nào cắt rau gọt dưa như thế đơn. Giản, so với tầng thứ nhất, tầng thứ 2 rõ ràng nhỏ không ít. Có điều bên trong năng lượng thể chất lượng nhưng tăng lên rất nhiều. Ở tầng thứ 2 bên trong Tiêu Sắt 3 người dừng lại thời gian 1 tháng. Tiêu Sắt cùng Tiêu Tuyết đều sẽ tu vi tăng lên tới cửu chuyển đấu tôn đỉnh cao. Mà Huân Nhi tu vi cũng đạt tới nhất chuyển đấu tôn. Tầng thứ 2 này năng lượng thể đối với 3 người đã không có nhiều tác dụng lớn nơi sau đó. Tiêu Sắt cùng Tiêu Tuyết cùng với Huân Nhi mới đi trước tầng thứ 3. Đến tầng thứ 3, Tiêu Sắt 3 người liền bắt đầu gặp phải phiền toái. Đối mặt đấu thánh cấp bậc năng lượng thể. Không có gì bất lợi linh hồn công kích đối mặt cách biệt một cảnh giới lớn kẻ địch. Uy lực giảm mạnh, chỉ có thể tạo thành tổn thương. Không cách nào đánh giết. Cuối cùng vẫn là Tiêu Sắt lá bài tẩy ra hết. Thả hai đại võ hồn chân thân. Dung hợp ma kiếm. Triển khai hỏa thần nộ tầng thứ 4 bí pháp cùng với hai đại lĩnh vực cộng thêm dị hòa. Vừa mới làm kinh sợ đám kia đấu thánh cấp bậc năng lượng thể. Cũng là vào lúc này. Trong hư không, đột nhiên trong hư không đột nhiên truyền ra một đạo có chút âm thanh kích động. Nhiều năm như vậy, lão phu đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như đợi được Tiêu gia hậu nhân. Theo tiếng nói hạ xuống, một vị thanh sam nam nhân, từ trong hư không đi ra. Thanh sam nam nhân cũng không phải nhiều đẹp trai, thế nhưng là có một nói không rõ khí chất, một con tấm khoác vai tóc đen. Một đôi đen kịt như mực hai con ngươi, dường như hắc động giống như vậy, thâm thúy mà đầy rẫy một loại dị dạng tầm nhìn, lộ ra khiến người ta say mê mị lực. Thanh sam nam nhân nhìn Tiêu Sắt cùng Tiêu Tuyết hai người. Trong hai mắt, tràn đầy vui mừng vẻ. Tiêu Huyền, cảm thụ lấy mạch máu trong người rung động, Tiêu Sắt không khỏi hô lên thanh. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình vị này Tiêu gia lão tổ. Tiêu Sắt trong lòng vẫn còn có chút phức tạp, bởi vì hắn lần này tới, thuần túy là hướng về phía thiên mộ chi hồn cái này đại cơ duyên tới, mà không phải vì cái gì tái hiện ngày xưa Tiêu gia vinh quang. Coi như là tái hiện, cũng chỉ là tái hiện chính hắn cùng lão bà hài tử tạo thành Tiêu gia, cùng với những cái khác tỉ như Tiêu Chiến, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ mấy người hoàn toàn không có nửa ít tiền quan hệ. Nhiều lắm hơi hơi chăm sóc dưới mà thôi. Là ở hận ta sao? Xem ra ta đây cái tổ tiên. Làm cũng thật là thất bại đây. Nghe được Tiêu Sắt gọi thẳng tên của hắn. Tiêu Huyền lập tức hiểu sai ý. Nhưng cũng không hề tức giận. Trái lại có chút tự giễu nói. hận đến không tính là. Dù sao, nói cho cùng ngươi cũng là vì Tiêu gia. Chỉ là dùng sai rồi phương thức mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Huyền tự diễu, Tiêu Sát khóe miệng giật giật. Thản nhiên nói, ti nói Tiêu gia sa sút. Cùng Tiêu Huyền đem Tiêu gia đấu đế huyết mạch hội tụ cùng kiêm. Đem toàn tộc vận mệnh đánh cược khi hắn một người bên trên. Có rất lớn một phần quan hệ. Điều này cũng làm cho dẫn đến hồn tộc có thể thừa cơ hội. Thế nhưng, những này cùng hắn Tiêu Sát lại có quan hệ gì? Phóng tầm mắt toàn bộ Tiêu gia, ngoại trừ Tiêu Ngọc cùng chết đi cha mẹ, cùng với quản gia, nói toạc ngay, những người khác cũng chỉ là với hắn mang theo điểm mỏng manh liên hệ máu mủ người xa lạ mà thôi. Thế à, nghe được Tiêu Sát, Tiêu Huyền bất đắc dĩ thở dài, đưa mắt nhìn sang Tiêu Tuyết. Ngươi tiểu nha đầu này trên người huyết mạch tựa hồ cùng ta đây hậu bối rất giống. Là tỷ tỷ nàng sao? Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sát khóe miệng kéo kéo. Đã thấy một bên Tiêu Tuyết đi đến Tiêu Huyền trước người. Quay về người sau dịu dàng thi lễ. Cười dài mà nói. Tổ tiên hiểu lầm, ta cũng không phải ba ba tỷ tỷ, mà là nữ nhi của hắn. Tiêu Tuyết, tiện thể nhấc lên. Ba ba ta gọi Tiêu Sát nha. Tổ tiên đừng quên nha. Lúc này đến phiên Tiêu Huyền có chút thất thố. Hắn nghi ngờ nói. Lão Phu là Tiêu gia tổ tiên. Có thể thông qua huyết mạch cảm ứng được biết các ngươi cụ thể tuổi tác. Tiêu niên Kỷ Linh mới bất quá 20 tuổi. Mà ngươi đã tiếp cận 30 tuổi. Cách biệt gần 10 tuổi. Chẳng lẽ, ngươi từ trước sinh hoạt địa phương. Cũng là theo thiên mộ như thế. Tốc độ thời gian trôi qua so với ngoại giới chậm. Ngài cũng có thể cho là như thế. Tiêu Tuyết chậm rãi gật đầu. Đi đến Tiêu Sát bên cạnh ôm cánh tay của hắn. Đầu y ôi tại người sau trên bả vai. Lại cười nói. Nói chung, ngài chỉ cần biết rằng ta là ba ba con gái là được. Hi hi, chấm ngoặc kép. Nhìn Tiêu Tuyết cùng Tiêu Sát lần này thân mật dáng vẻ. Tiêu Huyền cười lắc đầu một cái. Lòng nói, phụ nữ liền phụ nữ đi. Chỉ cần là Tiêu gia ta hậu nhân là được. Chợt ánh mắt chuyển hướng Huân Nhi. Đã gặp nàng thân mật ôm Tiêu Sát một con khác cánh tay. Khóe miệng nhấc lên một vệt gì cười. Ngươi tiểu nha đầu này. Trên người huyết mạch cùng cổ nguyên rất giống đây. Sẽ không phải cũng là ta đây hậu bối con gái đi. Huân Nhi nghe vậy. Mặt cười trong nháy mắt hiện ra một vệt đỏ ửng. Hướng về Tiêu Huyền cung kính mà thi lễ một cái. Cổ nguyên là của ta phụ thân. Huân Nhi gặp Tiêu Huyền tiền bối. Huân Nhi không phải đại ca ca con gái. Mà là đại ca ca nữ nhân. Chấm ngoặc kép. Nói xong lời cuối cùng. Huân Nhi thanh như mũi ruồi. Cúi đầu mặt cười càng ngày càng ửng đỏ. Cuối cùng liền ngay cả nơi cổ. Đều bị nhiễm phải một tầng màu phấn hồng sắc. Các ngươi mấy cái này tiểu bối đúng là thú vị. Có điều ngươi đã là con gái của hắn. Trên người chịu thần phẩm huyết mạch cũng sẽ không đủ vì là kỳ. Ba người các ngươi đi theo ta. Ta không thể rời đi mộ phủ. Bây giờ ta chỉ là một đạo hình chiếu. Đi với ta mộ phủ ta có việc cùng các ngươi nói. Vừa nói, Tiêu Huyền chạm đích hướng lên trời mộ nơi sâu xa nhất bay đi. Tiêu Sát, Tiêu Tuyết, Huân Nhi ba người hai mặt nhìn nhau. Lẫn nhau gật gật đầu. Đuổi tới Tiêu Huyền. Hướng về thiên mộ nơi sâu xa bay đi ước chừng sao phi hành nửa khắc đồng hồ. Cuối cùng bốn người ở một chỗ đen kịt không gian ngừng lại. Không gian bốn phía tĩnh mịch một mảnh. Chu vi bị bóng tối bao trùm. Chỉ có ngay chính giữa một khối cổ điển bia mộ lẻ loi đứng ở đó. Chính là chỗ này. Theo ta vào đi thôi. Tiêu Huyền chỉ bia mộ. Cúi người nhảy vào trong đó. Tiêu Sát ba người gật gù. Theo sát phía sau, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.